Trảm Long tập 2, tranh đoạt Long Quyết, chương 20, góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều liếc mắt lườm nó, cười cười, ánh mắt không ngờ lại kiều diễm mê hồn, âm thanh mềm mại nhưng hơi khàn khàn, thằng lỏi con đúng là đã đọc thứ sách bậy bạ ấy. Sau đó cô chậm rãi hất ống tay áo lên, thân hình phơ phất giữa làn gió đêm lành lạnh, nhẹ nhàng múa ra những điệu vũ tuyệt diệu. Cùng với điệu múa, Lục Kiều Kiều khe khẽ ngâm lên. Giang Nhiễu Hoàng Lăng Xuân Miếu Nhàn Kiều Oanh Độc Ngữ Quan Quan. Động tác của cô rất chậm, thân thể rất mềm mại, có thể nhận ra khả năng khiêu vũ trời phú. Thân thể cô nhỏ nhắn nhưng đầy đặn cân đối, chỉ cần không có ai đứng bên cạnh tuyệt đối không thể nhận ra cô chỉ cao chưa đầy 6 thước. Tay múa hoa chân khẽ nhảy, Lục Kiều Kiều tiếp tục nhẹ giọng ngâm lên. Mãn đình trung điệp lục đài ban, âm vân vô sự tứ tán tự quy sơn. An Long Nhi chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt, nó thực sự không ngờ mình lại có diễm phúc được ngắm Lục Kiều Kiều nhảy múa cho một mình xem. Động tác của Lục Kiều Kiều càng lúc càng chậm, An Long Nhi thấy động tác của cô hơi run rẩy, không biết là lạnh, là mệt hay là Tiêu Cổ Thanh Hy Hương Tần Lãnh, Nguyệt Nga Liễm Tận Loan Hoàn. An Long Nhi từ nhỏ đã học tập thi thư, cũng có ấn tượng khá nhiều về đường thi tống từ, bài từ này nó nhớ tên là Lâm Giang Tiên, nó đắm chìm trong dáng múa của Lục Kiều Kiều, đồng thời cũng chìm vào tiết tấu của cô, bất giác khe khẽ ngâm tiếp câu cuối cùng. Phong lưu giai đạo thắng nhân gian, tu chi cuồng khách bính tử vi hồng nhan. Hai, đây là bài từ Lâm Giang Tiên, Giang Nhiễu Hoàng Lăng Xuân Miếu Nhàn, của Ngưu Hy Tế thời Ngũ Đại Tà Cảnh ở Miếu Hoàng Lăng thơ Nga Hoàng, nữ anh, hai. Người vợ của vua Thuấn, nhân đó bày tỏ cảm xúc của mình. Dịch nghĩa, mùa xuân, sông uốn khúc chảy quanh Miếu Hoàng Lăng, chim oanh kêu quan quan một mình, đỉnh các phủ đầy rêu xanh, mây đen vô sự, bồng bềnh bao quanh ngọn núi, tiếng tiêu tiếng trống đã vắng bặt hương tàn cho lạnh. Chỉ còn vầng trăng sáng giữa trời. Đều nói phong lưu nhất thế gian, phải biết rằng khách ngông cuồng liều mạng vì hồng nhan. Lời An Long Nhi vừa dứt, động tác Lục Kiều Kiều cũng dừng lại, hai chân mềm nhũn quỳ gục dưới đất, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ. An Long Nhi lập tức chạy đến bên cạnh ngồi xuống đỡ cô dậy. Lục Kiều Kiều nhào vào lòng thằng bé, úp mặt lên ngực nó run rẩy khóc nấc lên. Đại Hoa Bối dường như hiểu được nỗi thương tâm của Lục Kiều Kiều, nó đi tới bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại rúc đầu vào lòng, lè lưỡi liếm gương mặt cô. Lục Kiều Kiều gắng nén tiếng khóc, không muốn làm người khác thức giấc. Mặt cô áp rất chặt lên ngực An Long Nhi, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng như vậy không thể làm nước mắt ngừng rơi. Lúc này An Long Nhi không còn cứng đờ người ra nữa, nó vòng hai tay ôm chặt lấy Lục Kiều Kiều. Nó không biết chuyện gì có thể khiến cô đau lòng đến độ như thế, nhưng thấy Lục Kiều Kiều thương tâm là vậy, trái tim nó cũng đau nhói lên chẳng kém gì cô. Hai người cứ vậy ôm nhau trên sân phơi ở tầng 2, tới khi trời hửng sáng, Lục Kiều Kiều mới một mình về phòng đi ngủ. An Long Nhi trở về phòng mình, thấy Rách đang nằm trên giường, tứ chi choãi ra thành hình chữ đại. Ra, ngủ say tít, thi thoảng lại cười ngây ngô. Khi Lục Kiều Kiều gõ cửa phòng Rách và An Long Nhi, trời đã gần trưa. An Long Nhi nhìn gương mặt cô, không nhận ra bất cứ dấu hiệu gì của sự buồn bã nữa. Góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Kiều Kiều lại giống như thường ngày, ánh mắt giảo hoạt, như cười mà chẳng phải cười, miệng ngậm ô mai, bộ dạng như một cô gái nhỏ tinh nghịch làm An Long Nhi có cảm giác tất cả chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng, nhưng cảm giác tấm thân cô dính chặt vào người nó vẫn còn rành rành ra đó. An Long Nhi đang ngây ngẩn trong lòng, bần thần nhìn Lục Kiều Kiều, trong mắt toàn là hình ảnh cô nhảy múa dưới trăng đêm qua, nhưng Rách thì đã nhìn ra hôm nay Lục Kiều Kiều có chút khác với mọi ngày. Cô không chải tóc trẻ ngôi như mọi khi, mà buộc thành một bím ở sau đầu, lại mặc bộ đồ ngắn bó sát của An Long Nhi, thoạt nhìn trông giống như một gã chạy việc lặt vặt cho cửa hàng. Rách cười hì hì hà hà nói, chậc Kiều Kiều hôm nay chuẩn bị đánh nhau với người ta chắc. Trong ấn tượng của Rách, Lục Kiều Kiều chỉ mặc đồ nam trước khi lâm trận chiến đấu, có điều xét tình hình trước khi đi ngủ tối qua, hình như hôm nay cũng không xảy ra sự việc nguy hiểm đến mức phải đánh đấm gì. An Long Nhi lờ mờ hiểu được nguyên nhân, câu chuyện tối qua nó nghe được, nếu không có gì ngoài dự đoán, thì cô nữ sinh trong chuyện chính là Lục Kiều Kiều, đây cũng chính là nguyên nhân cô sống một thân một mình ở Quảng Châu. Giờ cô đổi sang mặc nam trang, rõ ràng là không muốn người khác nhận ra mình, tránh bị lườm nguýt nói bóng nói gió, có về nhà cũng không để người trong gia đình phải mất mặt. Lục Kiều Kiều thuận miệng trả lời. Hôm nay định dẫn hai người đi ăn đồ ngon, vì vậy phải đổi đồ rẻ tiền, bị dầu mỡ với nước bọt của các người bắn phải cũng không đến nỗi xót ruột, còn có thể bắt Long Nhi giặt nữa tiện biết mấy. Rách phá lên cười ha hả, may mà em không mặc quần áo của tôi, bằng không lại bắt tôi đi giặt. An Long Nhi cũng đang cười, trong lòng thầm nghĩ, cô Kiều thèm vào mặc quần áo của anh, toàn mùi quỷ tây hôi dình. Nó liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều, ánh mắt đầy vẻ thông hiểu và ủng hộ. Khi nó và Lục Kiều Kiều cùng giữ kín một bí mật, cái cảm giác ngọt ngào ẩn mật này thật sự không thể diễn tả bằng lời. Ba người thu dọn hành lý, dẫn theo Đại Hoa Bối nhảy lên xe ngựa theo chỉ dẫn của Lục Kiều Kiều, tiến về phía thôn Lũng Hạ. Trấn Phú Điền nằm bên cạnh một dòng sông tên là Phú Thủy, họ đi men bờ sông Phú Thủy xuôi dòng về phía tây. Lục Kiều Kiều biết xe ngựa đi dọc sông Phú Thủy khoảng nửa canh giờ sẽ đến thôn Lũng Hạ, chính là thôn làng nơi cha cô sắp xếp gả cô đi hòng tẩy sạch nỗi nhục nhã của gia tộc. Nơi đây có một gã nông dân không người đàn bà nào chịu lấy, suýt chút nữa đã trở thành chồng cô. Cô không kìm được muốn xem nơi này như thế nào, cô thật sự rất muốn biết nếu gả đến đây cuộc sống của mình sẽ ra sao. Cô nói muốn dạy An Long Nhi xem phong thủy, đuổi rách vào khoang xe với Đại Hoa Bối, còn mình thì đội lên đầu một chiếc mũ cỏ cùng An Long Nhi ngồi ở ghế trước xe. Long Nhi có thể nhìn ra được hướng đi của Long Mạch không? Nhìn được từ phía sau ra phía trước cũng là từ đông sang tây, sông Phú Thủy chảy theo hướng Long Mạch này, nguồn nước chảy ra từ Long Mạch. Lục Kiều Kiều ngoảnh đầu lại nhìn Long Mạch phía sau, phí lời, vừa nhìn đã biết là nước chảy từ trên núi xuống rồi. Mày nói xem sông này lành hay dữ? Đoạn đường chúng ta đang đi đây đều là đất bằng quây giữa các dãy núi, sông Phú Thủy chảy từ núi tổ sau lưng chúng ta xuống rồi quanh co chín khúc dòng nước. Lớn mà tiếng nước nhỏ, góc chuyện audio.com, quanh co tức là có tình, nước lặng chủ việc giàu sang, dòng sông này hẳn là nước lành. Đúng vậy, xem ra các làng ven sông này đều sống rất khá. Lục Kiều Kiều không ngừng ngẩng đầu lên, cặp mắt bên dưới chiếc mũ cỏ che kín mặt đảo tròn bốn phía xem phong thủy. Xe ngựa loáng cái đã đến thôn Lũng Hạ, lúc Lục Kiều Kiều đánh xe vào thôn có đi qua đình làng. Thôn làng này tọa phía tây hướng về phía đông, phương hướng vừa khéo ngược chiều với mạch núi Bạch Vân, cũng tức là mạch đất chủ đạo của nơi này. Cửa thôn không chỉ là nơi đón lấy dòng chảy sông Phú Thủy, mà còn đón lấy Long Mạch từ xa cuồn cuộn trào đến. Giữa thôn làng và Long Mạch ở phía xa, phân bố rải rác những ngọn núi nhỏ hình thái khác nhau, trong đó có hai ngọn núi gần nhất hình dạng rất giống nhau, và lại còn nằm sát cạnh nhau trông như hai cái bát úp ngược. Đằng trước thôn làng là một hồ nước lớn, rõ ràng là một thiết kế minh đường đúng tiêu chuẩn, trong thôn có 5 con kênh men theo những cần đường nhỏ chảy vào minh đường này. Lục Kiều Kiều hỏi An Long Nhi, có hiểu bố cục này không? Đây là bố cục ngũ thủy đông lưu, hồi Long Cố Tổ, một bố cục tốt cho cả tài vận lẫn việc sinh con đẻ cái. Lục Kiều Kiều làm bộ khoa trương nói, chà, lỏi con tóc vàng này cũng tiến bộ quá đi chứ, nhưng những thôn làng khác đều dựa lưng vào núi mà hướng ra phía con nước, thôn làng này tại sao lại có thể vừa hướng núi vừa hướng nước như vậy? An Long Nhi đối đáp rất lưu loát, vì chỗ này đã ở rất xa Long Mạch rồi, sát khí của Long Mạch đã hoàn toàn thoát đi, chỉ còn lại vượng khí được đưa tới. Hướng thủy có thể vượng tài, mà hướng sơn thì có thể vượng về nhân đinh. Và lại, trước thôn làng của họ có bày ra bố cục ngũ thủy đông lưu, dùng minh đường này hóa giải sát khí giữa núi sông và thôn làng, vì vậy có thể hồi Long Cố Tổ, phát nguồn từ Long Mạch lại ngoảnh đầu về phía Long Mạch mà đoạt được khí lành. Lục Kiều Kiều vỗ vỗ vai An Long Nhi nói, sau này cô Kiều không làm nữa, mày nuôi cô nhé, trình độ này có thể đi kiếm cơm ăn được rồi. An Long Nhi nghe cô nói thế, lập tức tuét miệng ra cười hỏi. Thật ạ, thế thì cháu có thể nuôi cô cả đời. Rách và Đại Hoa Bối thò đầu ra khỏi cửa sổ khoang xe. Nuôi cả anh nữa nhé, một ngày anh chỉ ăn 3 bữa, bữa nào cũng có thịt là được rồi. Lục Kiều Kiều ấn đầu Rách lại vào trong, nói với An Long Nhi. Mày còn thấy thôn Lũng Hạ này có điểm gì đặc biệt? An Long Nhi đứng lên ghế trước xem xét thêm một lượt. Cháu không thấy gì nữa. Lục Kiều Kiều cũng đứng dậy, cô chỉ vào ngọn núi nhỏ ở gần đó, nói. Ngọn núi này là gì? Ngọn núi nhỏ này gọi là Sa Tinh, An Long Nhi biết trong phong thủy coi trọng nhất là 4 hoàn cảnh địa lý, lần lượt là Long, Sa Thủy, Huyệt. Long là núi mà nhìn thoáng không thấy được trước sau đầu cuối, Sa là núi nhỏ nhìn thoáng đã thấy được hoàn chỉnh từ đầu chí cuối, Thủy chỉ dòng nước, còn Huyệt là đất lành mà cuối cùng lựa chọn. Lục Kiều Kiều nói, Long Mạch quyết định sự cắt hung, còn Sa Tinh quyết định cắt ở phương diện nào, hung ở phương diện nào. Xem phong thủy mà chỉ biết cắt hung không thôi cũng vô dụng, phải biết kết quả cụ thể thì mới là phong thủy sư chân chính. Sa cũng được chia làm ngũ hành ngũ tinh giống như Long vậy, nhưng tổ hợp lại thì biến hóa vô cùng vô tận, gần đây có 2 ngọn núi nhỏ hình dạng giống nhau, chính là Sa Tinh có ảnh hưởng lớn nhất đến thôn làng này. Mày xem giống cái gì? An Long Nhi nheo mắt gãi gãi đầu, góc chuyện audio.com. Vâng, một tiếng, sau đó khẽ nói, giống vú đàn bà. Phì, Lục Kiều Kiều phun hạt ô mai đang ngậm trong miệng vào mặt nó, mắng. Thằng lỏi con này học hư ở đâu, bắt đầu hám gái rồi hả? Đây là song từ Liên Chu Sa, ngọn núi phía sau nữa chính là điểm tựa của trấn Phú Điền, giống như người mẹ ôm lấy hai ngọn núi nhỏ này, khiến cho thôn Lũng Hạ rất vượng về nhân đinh, người già thì sống lâu, phụ nữ nhiều người sinh đôi. Không nói thì không biết, vừa nghe Lục Kiều Kiều giải thích, An Long Nhi xem kỹ lại lần nữa, quả nhiên trông thấy một sa tinh có hình dạng khác, nhìn từ chỗ cổng làng ra, vừa khéo thành hình một người mẹ ôm lấy hai đứa trẻ sơ sinh. Lục Kiều Kiều nhìn về phía dạng núi xa xa, lẩm bẩm một mình. Nếu như gả đến đây, có lẽ sống cũng không tệ đâu. Nhưng An Long Nhi lại hỏi, cô Kiều, không phải cô nói là không có nếu như hay sao? Đúng thế, làm gì có nếu như chứ? Lục Kiều Kiều lẩm nhẩm nói nốt câu ấy, rồi cùng An Long Nhi nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi vào trong làng hỏi thăm tình hình trẻ con sinh ra ở đây. Nghe dân làng nói, nơi này quả nhiên nhà nào cũng có người già ở tuổi xưa nay hiếm, từ già đến trẻ đều có nhiều cặp sinh đôi, từ xưa đến nay cứ 1-2 năm nhất định lại có một cặp sinh đôi ra đời. An Long Nhi lấy làm thán phục, Lục Kiều Kiều dương dương đắc ý bảo nó. Học hành cho tử tế vào, trình độ của mày bây giờ vẫn chưa nuôi nổi cô đâu, chỉ sợ những khi năm hết Tết đến mới có thịt mà ăn. An Long Nhi cười cười ngượng ngùng, leo lên xe cả bọn lại xuất phát về phía Thanh Nguyên. Khách chương.